Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 632 dưới suối vàng có biết. Cái gì? Doãn Hy Di đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng vẫn là theo bản năng mà vâng theo Khúc Vân mệnh lệnh. Rốt cuộc trong trò chơi cùng loại tình huống cũng khi có phát sinh. Nào đó trình độ thượng có thể nói Khúc Vân xem như một cái điều tra dốc lòng tiến hóa giả. Nàng tổng có thể so sánh các đồng bọn sớm hơn phát hiện nguy hiểm trước mặt tình huống làm Khúc Vân có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đường người lấy tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ vận động khi thanh âm có thể giúp ngươi cảm giác thế giới năng lực liền rất cực hạn. Ít nhất dưới loại tình huống này biện âm thành tượng năng lực là hoàn toàn không có hiệu quả. Khúc Vân nhìn đến quốc lộ phương xa bị hoàn toàn phong tỏa ở. Mà lấy này chiếc xe Việt dã tốc độ, đường nàng kêu Đình Doãn Hy Di sau các nàng đã ngừng ở tuyến phong tỏa phụ cận ngăn lại con đường. Đều không phải là pháp cách cộng quân cảnh, tuyến phong tỏa cũng không phải cái loại này ở xe thiết giáp chi gian lôi kéo hoàng tuyến rơi xuống. Lên xuống côn đồn biên phòng, ngăn trở quốc lộ, là một đám hai tay hai chân, làn da đỏ đậm. Sinh có cánh rơi sừng dê loại nhân sinh vật chúng nó cùng sở hữu 20 tới chỉ. So nhân loại cao hơn 2-3 đầu, từng con lẳng lặng bài khai, không hề quy tắc mà đứng ở nơi đó ngăn chặn toàn bộ con đường. Cũng không có vội vã công kích lại đây, mà chỉ là trừng mắt từng đôi sơn dương giống nhau hình chữ nhật đỏ đậm đồng tử thẳng lăng lăng nhìn. Chằm chằm Khúc Vân ở lao ra cửa xe bay lên giữa không trung đồng thời đại não bay nhanh. Vận chuyển, thực mau đến ra một cái kết luận, đây là sứ đồ dùng ma pháp triệu hoán sinh vật binh khí ở biểu thế giới chứng kiến qua những cái đó. Sứ đồ tựa hồ đại đa số đều cũng không cụ bị siêu nhân lực lượng. Nhưng bọn hắn trong tay có đủ loại ma pháp vật phẩm. Thả tựa hồ đều có một loại vì tín ngưỡng xá sinh quên tử chấp niệm. Chiến lực không dung khinh thường, Khúc Vân sẽ trinh thám ra cái này đáp án là rõ ràng, các nàng tại. Đây phiến châu Âu đại địa thượng không có bất luận cái gì địch nhân. Duy nhất có khả năng hiểu biết nàng cho tới nay sở truy tìm chân tướng. Cũng có khả năng đối này một mực ôm có nghiêm trọng địch ý tổ chức cũng chỉ có cái kia xúc tua dây. Giữa toàn bộ thế giới. Lấy lau đi trước thần lưu lại dấu vết cùng lịch sử chân tướng làm nhiệm vụ của mình sứ đồ. Nostradamus không có bán đứng các nàng đạo lý. Mấy trăm năm tới cũng không có bất luận cái gì bán đứng hắn khách nhân nghe đồn. Vân thường các bên kia không có truyền đến bất luận cái gì dị động tin tức. Hoắc Hâm Bao cũng không quá khả năng ở không kinh động thi thi các nàng tiền đề hạ. Ở nàng bay khỏi Tân Yến Đô một ngày thời gian sau thời gian này điểm đột nhiên phát hiện chính mình. Biến mất tiến tới thông chi sứ đồ châu Âu phân bộ, như vậy. Là ở thần mặt trời suối phun đi vào giấc mộng sở dẫn phát ma pháp năng lượng phản ứng tiết lộ hành. Tung, đúng rồi, liền đang ở đại dung long nữ tỷ tỷ đều hoa một ngày thời gian liền phát hiện thần mặt trời suối. Phun phía dưới có dấu bí mật. Có phần bộ trưởng kỳ đóng quân ở châu Âu sứ đồ không có khả năng mấy trăm năm tới chưa bao giờ phát. Hiện quả bí mật này, chỉ là bọn hắn đều không có resin chi thư. Hoặc là cái khác chính mình trên người có đặc thù. Cho nên đến nay chẳng sợ đem toàn bộ suối phun đều dỡ xuống lại một lần nữa lắp ráp lên quá. Phòng chừng bọn họ cũng vô pháp được đến bất luận cái gì chính mình muốn tin tức đối mặt như vậy. Một cái tai họa ngầm, sứ đồ không có năng lực hoàn toàn phá hủy hoặc là phong ấn. Chúng nó rốt cuộc không phải châu Âu đại địa chủ nhân. Thậm chí liền đại dung lý dị viện như vậy một cái hợp pháp phía chính phủ thân phận đều không có. Cho nên chúng nó dư lại lựa chọn thực hiển nhiên cũng chỉ có. Trường kỳ giám thị lên, tiên hạ thủ vi cường. Khúc Vân từ lao ra cửa xe bay lên trời đến suy xét rõ ràng sở hữu này đó quan hệ bất quá tiêu phí. Một giây đồng hồ thời gian, ở mọi người chưa phản ứng phía trước. Họa vũ đã xuất hiện ở tay nàng thượng, dù mặt áy náy văng ra, cấp tốc xoay tròn, ngón tay ngọc ở xoay tròn dù đắp lên phập phập phồng phồng. kích thích ra chính xác hòa thanh, bát tấu du cốt. Họa vũ cường hiệu, hiệu quả kích phát, khúc vân hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nháy mắt thi triển ra chính mình lực sát thương nhất quảng ma pháp. Maya, Mifa, mấy trăm cái hỏa cầu trống rỗng bay vụt, giống súng máy giống nhau chạy dài không dứt. Một đoàn đoàn nhưng ga thể bị áo pháp nguyên tố từ đại khí tạo thành bộ phận trung chóc hoặc phản. Ứng sinh thành, ở khúc vân quanh thân ngưng tụ thành hình thể, tiện đà bay vụt hướng ngăn lại quốc lộ bọn quái vật. Giây lát chi gian, một mảnh biển lửa, quốc lộ quanh mình mấy trăm mễ phạm vi như là đã chịu pháo binh trận địa lễ rửa tội, không có một. Con quái vật từ này tận thế thiên kiếp ngọn lửa lễ rửa tội chung lao ra chỉ là. Khúc vân còn chưa tới kịp tùng một hơi, sẽ có cái gì đó cực kỳ khủng bố uy áp từ giữa không trung sau lưng đánh úp lại, họa vũ xoay ngược lại. Khúc vân xoay người định phóng ra một phát ngăn cách ở trên xe nàng nhìn lại kia vô ngần đồi. Môi cùng thật lớn bệnh hổ sở mang đến uy hiếp, phán định chúng nó tuyệt phi biểu thế giới tồn tại thật thề. Đối với loại này cùng loại nguyền rủa năng lượng ngăn cách là nàng trước mắt nắm giữ nhất hữu. Hiệu phòng ngự thủ đoạn, không thể quay đầu lại. Trong đầu âm thầm banh một cây huyền đột nhiên minh vang làm Khúc Vân nhớ tới chuyện này. Kịp thời ngừng giữa không trung đã xoay chuyển đến một nửa thân hình, còn chuyện tốt trước cho chính. Mình hạ quả ám chi, bằng không lại muốn trúng chiêu. Từ từ, tuyệt đối không thể quay đầu lại cái này ám chi. Là chính mình lúc trước đi vào giấc mộng khi hai lần bởi vì quay đầu lại mắc mưu. Vì phòng bị thinh linh xảy ra đi vào giấc mộng mà xuống tự mình ám chi. Vì cái gì sẽ ở hiện tại kích phát? Chẳng lẽ, liền ở Khúc Vân ý thức được vấn đề này trong nháy mắt? Nàng cảm giác không biết khi nào vứt bỏ lý trí bị tìm trở về. Trong nháy mắt, trước mắt cảnh vật đã là bất đồng, trước mặt nổ mạnh ánh lửa tan đi. Cũng không có một mảnh quái vật hài cốt lưu lại. Chỉ còn lại có trước mắt vết thương nhựa đường mặt đường cùng minh diệt không chừng toàn bộ A1. Đường cao tốc lại quay đầu lại xem. Phía sau quả nhiên trống không một vật, lần này không cần Khúc Vân mở miệng vấn đề. Đơn từ thân xe hai bên cầm trong tay vũ khí Doãn Hy Di cùng Khang Tư Ni kia ngốc ngốc gương mặt. Liền có thể nhìn ra, biểu trên thế giới, hoặc là nói trong hiện thực. Căn bản là không có xuất hiện quá ngăn lại quốc lộ một đội ác ma, lập lòe quốc lộ trung quy là hoàn. Toàn ảm đạm xuống dưới, liên quan còn có phương xa vạn ra ngọn đèn dầu. Nàng lúc trước toàn lực một kích, không thua gì thời gian chiến tranh máy bay ném bom nhằm vào năng lượng đường bộ tiến hành phạm vi. Đả kích trên thực tế, này cung cấp non nửa cái Tây Âu nguồn năng lượng mạch máu mặc dù bị oanh tạc cũng sẽ không dễ dàng. Như vậy đã bị cắt đứt, năng lượng điểm chuyển vận chung sở tán giật năng lượng, kia tầng thấy được sờ không được vờn quanh quốc lộ hình chứng biên giới có thể thiên nhiên ngăn. Cách đại đa số bình thường vật lý thương tổn, A1 quốc lộ cung có thể đường bộ so cái khác lục địa. Bất luận cái gì một cái cắp điện hoặc ống dẫn dầu nói đều càng thêm an toàn. Trừ phi tao ngộ giống Khúc Vân vừa mới như vậy ở quốc lộ bên trong đối này sử dụng đại quy mô ma. Pháp đả kích đáng chết, cái này mặc dù nguyên bản không có bị phát hiện, cũng tuyệt đối trốn bất quá sứ đồ chú ý, không chỉ có là sứ đồ. Chỉ sợ này trống rỗng trên đường cao tốc mỗi một chiếc sử hạ chiếc xe đều đem đã chịu địa phương. Quân cảnh nghiêm khắc điều tra cùng giam, dựa theo biểu thế giới châu Âu hiện giờ nguồn năng lượng. Cung cấp hình thức tới xem, pháp cách cộng A1 quốc lộ năng lượng bắn tỉa điện chuyển vận thông đạo bị cắt đứt. Không thể nghi ngờ ý nghĩa toàn bộ pháp cách cộng bắc bộ khu vực. Thậm chí liên quan đệ tư đế chế Đức Tây bộ vùng duyên hải đại bộ phận khu vực đình điện mà tệ nhất. Chính là, nàng đã không có quá nhiều thời gian. Hết chương.